khi pháo hôi tụ biến thành vạn nhân mê. Chương 61, ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Viễn Chi từ trước đến nay chưa bao giờ có thể từ chối bất kỳ yêu cầu nào của cậu sau khi xác nhận nhiệt độ của Lộ Nghiêu đã hạ. Anh giúp cậu làm thủ tục xuất viện rồi đưa cậu về chung cư Thư Hương. Khi ra khỏi bệnh viện, tinh thần của Lộ Nghiêu mới khá lên một chút. Tối hôm đó cậu cũng bắt đầu ăn được chút thức ăn. Những ngày này, Lâm Viễn Chi phải đi công tác với cấp trên ở ngoại tỉnh để khảo sát một dự án y tế. Nhưng anh không yên tâm về Lộ Nghiêu, nên muốn để Vương Khánh Quốc đến nhà ở cùng cậu. Anh nghĩ em là trẻ con sao? Em là người lớn có tay có chân. Anh đi công tác đi, đừng lo cho em nữa. Lộ Nghiêu lại tiếp tục nghịch máy ảnh của mình. Chiều nay cậu vừa mua một ống kính mới, giá cũng gần 2 vạn. Lâm Viễn Chi đã chất đầy tủ lạnh đồ ăn, trong ngăn đông còn có sủi cảo nhân thịt lợn và ngô mà mẹ nuôi của Lâm Viễn Chi gửi tới. Đây là món anh yêu thích nhất. Ngày mai nếu không muốn ra ngoài ăn, dưới tủ lạnh có sủi cảo và bánh bao, chỉ cần hấp 20 phút là được. Lâm Viễn Chi đóng cửa tủ lạnh rồi lấy ra một chùm nho đã rửa sạch. Ở nhà nhớ ăn trái cây, đừng chỉ uống trà sữa mãi như thế. Lộ Nghiêu lấy một quả nho bỏ vào miệng, nhai một lúc rồi nói. Biết rồi, sao anh cứ lải nhải thế? Tối đó, hai người đi ăn tối rồi xem một bộ phim. Về đến nhà, đã gần 11 giờ, Lâm Viễn Chi đã chuẩn bị sẵn đồ đạc cho chuyến công tác ngày mai, đặt cạnh tủ quần áo, rồi đóng cửa tủ, nới lỏng cổ áo sơ mi. Anh vừa định đi lấy bộ đồ ngủ để tắm thì đột nhiên từ phía sau có một đôi tay vòng qua ôm lấy anh. Lộ Nghiêu vừa tắm xong, cơ thể cậu tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng của sữa tắm. Lâm Viễn Chi đã mấy ngày không thân mật với cậu, bị ôm chặt như vậy, lại ngửi thấy hương thơm quen thuộc từ cơ thể cậu, chỉ cảm thấy cổ họng mình khô ran. Nghiêu Nghiêu, Lâm Viễn Chi nắm lấy tay cậu, cố gắng nói với giọng nhẹ nhàng. Em vừa mới khỏi bệnh, nghỉ ngơi đi, đừng làm vậy nữa. Lộ Nghiêu hừ một tiếng rồi buông tay ôm lấy eo anh ra. Lâm Viễn Chi thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng lại có chút hụt hẫng. Khi anh tắm xong và trở lại phòng, Lộ Nghiêu đã nằm xuống giường. Lâm Viễn Chi tắt đèn, điều chỉnh điều hòa về chế độ ngủ. Vừa mới nằm xuống, giường bên cạnh nhẹ nhàng lún xuống. Lộ Nghiêu xoay người ngồi dậy, một chân vắt qua người anh rồi ngồi hẳn lên đùi anh. Lâm Viễn Chi theo phản xạ đưa tay đỡ lấy eo Lộ Nghiêu, nhưng khi vừa chạm vào, anh cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Lộ Nghiêu không hề mặc gì cả. Nghiêu Nghiêu, em như vậy sẽ cảm lạnh đấy, mau mặc đồ ngủ vào đi. Lộ Nghiêu không nói gì, chỉ cúi xuống và hôn mạnh lên môi anh. Lâm Viễn Chi, anh không được sao? Giọng cậu khàn đặc, như một con thú nhỏ không nhận được sự an ủi, bèn lộ ra bản năng hoang dã, dùng sự hung hãn để che giấu nỗi bực bội. Lâm Viễn Chi vì thương cậu nên không dám quá gần gũi, lúc này nghe cậu nói vậy, anh không biết nên khóc hay cười. Trời mới biết anh đã phải kìm nén đến mức nào. Lâm Viễn Chi ôm lấy eo cậu, ghé sát tai cậu, giọng khàn khàn. Nghiêu Nghiêu, mai tỉnh dậy đừng có hối hận đấy. Đã một thời gian không thân mật, tối nay Lộ Nghiêu đặc biệt quấn quýt. Lâm Viễn Chi gần như phát điên, nếu không còn chút lý trí sót lại, có lẽ cậu đã bị anh hành đến mức lại sốt một trận nữa. Khi tất cả kết thúc, trời cũng gần sáng, Lộ Nghiêu xoay người trong vòng tay anh, tay chân đều ôm chặt lấy anh. Có lẽ cậu đang mơ thấy gì đó, trong miệng khẽ thì thầm. Lâm Viễn Chi, không được đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Viễn Chi ôm chặt eo cậu, nhẹ nhàng hôn lên bờ vai cậu. Thực ra anh không muốn đi công tác, chỉ là trước đó anh đã xin nghỉ vài ngày để ở bệnh viện chăm sóc Lộ Nghiêu. Ông cụ biết chuyện thì rất không hài lòng, thậm chí còn trách mắng anh ngay trước mặt vài lãnh đạo cấp cao, nói anh làm việc không nghiêm túc, không có tác phong của một thực tập sinh. Lần này, Tổng Giám đốc Cao gọi anh đi công tác, cũng là muốn cho anh một cơ hội để bù đắp. Nếu anh còn không biết điều, e rằng sau này ở công ty sẽ càng khó đứng vững. Khi trời vừa hửng sáng, chuông báo thức trên điện thoại của Lâm Viễn Chi vang lên. Anh nhanh chóng tắt chuông, nhưng người trong lòng vẫn cựa quậy. Sắp ra sân bay à? Lộ Nghiêu tựa vào ngực anh, giọng lười biếng. Ừ, thứ năm tuần sau anh sẽ về, em ở nhà chờ anh nhé. Lâm Viễn Chi hôn lên trán cậu, ánh sáng buổi sớm rọi vào, hắt lên xương quai xanh đầy dấu vết đỏ ửng của Lộ Nghiêu. Lâm Viễn Chi kéo chăn đắp cho cậu, cẩn thận ngồi dậy. Dù mắt Lộ Nghiêu vẫn nhắm, nhưng cậu chẳng còn chút buồn ngủ nào. Cậu nghe thấy tiếng anh xuống giường, nghe tiếng anh mở tủ quần áo thay đồ, rồi nghe thấy cửa phòng ngủ bị khẽ khàng đóng lại. Tim cậu như trống rỗng, mới chia xa mà cậu đã bắt đầu nhớ anh. Lộ Nghiêu biết tâm trạng mình có chút bất ổn, cậu cố tìm việc khác để phân tán sự chú ý. Vương Khánh Quốc đang chuyển sang studio mới, cậu đến giúp. Đa phần đã có công ty chuyển nhà lo liệu, nên cậu không cần làm việc chân tay, chỉ hỗ trợ sắp xếp không gian làm việc và tài liệu hợp tác. Vương Khánh Quốc kiểm tra lại danh mục tài liệu trong tay, ngẩng đầu lên thì thấy Lộ Nghiêu đứng bên cửa sổ tưới cây trầu bà. Nhưng nước trong bình đã cạn từ lâu, còn tay cậu vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu. Vương Khánh Quốc bước tới, đưa tay quơ quơ trước mặt cậu. Sao thế, không muốn làm việc cho tớ đến thế à? Lộ Nghiêu từng nhắc đến chuyện ba mẹ cậu đang ly hôn, nhưng không nói rõ lý do. Dù vậy, Vương Khánh Quốc vẫn nhận ra có gì đó không ổn. Hình như từ sau trận sốt cao và xuất viện, cậu đã không còn giống trước đây. Vẻ vô tư, phóng khoáng biến mất, thay vào đó là một chút u buồn phảng phất trong đôi mắt. Lộ Nghiêu đặt bình tưới nước xuống, bật cười bất lực. Cậu làm ông chủ mà quản hơi rộng rồi đấy, cổ đông mà thẫn thờ chút cũng không được à? Vương Khánh Quốc nhìn cậu với vẻ trêu chọc. Tớ thấy cậu không phải thẫn thờ, mà là đang nhớ giáo thảo nhà cậu thì đúng hơn. Cậu ta cười híp mắt, nói đi, lưu luyến đến thế sao không đi công tác cùng anh ấy luôn? Lộ Nghiêu cười bất lực, cậu tưởng đó là công ty nhà tớ chắc, muốn đi là đi à? Ờ, cũng đúng, nhưng hai người ngày nào cũng dính như keo, nhìn mãi một khuôn mặt đẹp trai cũng có lúc chán chứ. Tạm thời xa nhau vài ngày cũng tốt, xa nhau một chút mới biết nhớ nhau hơn. Ban ngày có việc để làm thì không sao, Lộ Nghiêu cũng không cảm thấy quá khó chịu. Điều duy nhất khiến cậu khổ sở là buổi tối, mỗi khi quay về căn phòng trống trải, cậu lại thấy lạnh lẽo từ tận trong xương tủy. Mỗi đêm, Lâm Viễn Chi đều gọi video vào giờ cố định. Nhìn thấy gương mặt và nụ cười của anh, Lộ Nghiêu có thể tạm quên đi những cảm xúc tiêu cực. Nhưng đến khi cuộc gọi kết thúc, cậu lại một mình nằm trên giường, cảm giác trống trải đến tận xương lại càng gấp bội, từng chút nuốt chừng cậu. Trong khoảng thời gian này, Lộ Nghiêu đã quay lại biệt thự Bán Sơn một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thỏa thuận ly hôn giữa Trần Hương Mai và Lộ Vũ Phong đã hoàn tất, việc phân chia tài sản cũng rõ ràng. Một nửa số cổ phần mà Lộ Vũ Phong đang nắm giữ trong công ty sẽ được chuyển cho Lộ Nghiêu, còn căn biệt thự nơi họ sống thì sẽ thuộc về Trần Hương Mai. Chiều hôm đó, Lộ Vũ Phong đã dọn đi hết mọi đồ đạc của mình. Mấy ngày trước, hai người còn cãi vã ầm ĩ, nói với nhau những lời cay độc nhất. Thế nhưng, khi đến ngày chính thức ly hôn, họ lại bình tĩnh đi làm thủ tục, cố gắng giữ lại chút thể diện cho nhau. Sau khi ly hôn, Trần Hương Mai vẫn luôn uể oải, làm gì cũng thiếu sức sống, đôi lúc đột ngột bật khóc không lý do. Trần Hương Lệ lo lắng cho tinh thần của chị mình, nên khuyên bà cùng mình đi du lịch nước ngoài. Los Angeles bên đó khí hậu tuyệt vời, lại có nhiều điểm du lịch. Chỉ ở đó 1.5 năm thôi, đảm bảo sẽ quên hết những chuyện buồn ở đây. Trần Hương Mai xoa trán, khẽ cười một cách buồn bã. Nghiêu Nghiêu vẫn còn đang học, nó chưa tốt nghiệp đại học, sao tôi có thể bỏ nó lại mà đi nước ngoài được? Lộ Nghiêu vừa bước vào, tình cờ nghe thấy câu nói đó. Cậu khẽ nhíu mày, đứng lại sau mấy chậu cây xanh trong góc phòng. Nghiêu Nghiêu không phải đã có bạn trai sao? Cậu cố đấy, hai đứa sống cùng nhau rồi mà, chị còn lo gì? Trên khuôn mặt Trần Hương Mai vẫn vương vấn lo âu, chính vì vậy mà chị mới lo. Em không biết đâu, ông cố không thể nào chấp nhận việc cháu trai mình yêu người cùng giới, mà hai đứa nó lại chưa đủ tự lập. Chị thật sự sợ sau này, bà ngừng lại không nói tiếp, nhưng Trần Hương Lệ đã hiểu phần nào, cô thở dài một hơi. Chị sợ Nghiêu Nghiêu sẽ bị thiệt thòi phải không? Thế này đi, em nhớ trường T có hợp tác với một số đại học ở Mỹ. Để em đi hỏi thử xem có trường nào phù hợp với Nghiêu Nghiêu không? Chồng Trần Hương Lệ là giáo sư tại UCLA. Cả hai vợ chồng đều tốt nghiệp từ những trường danh tiếng. Tuy nhiên, sau khi học xong thạc sĩ, Trần Hương Lệ đã chọn làm việc trong ngành doanh nghiệp và lương của cô còn cao hơn cả chồng mình. Đại học California, Los Angeles, tiếng Anh, University of California, Los Angeles hay UCLA. Là một viện đại học công lập nằm trong khu vực dân cư của Westwood trong nội vi thành phố Los Angeles. Trần Hương Mai trầm tư một chút, rồi mới nói. Em hỏi thử cũng được, nhưng chuyện này, phải xem Nghiêu Nghiêu có đồng ý hay không. Lộ Nghiêu mím chặt môi, nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay, rồi xoay người rời đi. Tối đó, cậu ngồi một mình trong căn hộ, cuộn tròn trên ghế sofa, xem TV. Đến 9 giờ rưỡi, Lâm Viễn Chi vẫn chưa gọi video như mọi khi. Lộ Nghiêu bắt đầu cảm thấy không yên, tâm trạng dần trở nên bất an. Lộ Nghiêu gọi điện cho Lâm Viễn Chi, nhưng bên kia không bắt máy. Cậu tắt màn hình điện thoại, ngồi trên bậu cửa sổ, mơ màng nhìn xuống phố và dòng xe cộ tấp nập. Chẳng biết qua bao lâu, điện thoại bỗng rung lên. Lộ Nghiêu ngẩn ra vài giây mới nhận ra đó là video của Lâm Viễn Chi gửi đến. Cậu ấn nốt nhận cuộc gọi. Nghiêu Nghiêu, anh vừa uống hơi nhiều, lỡ ngủ mất, xin lỗi em, giờ mới gọi video cho em. Lâm Viễn Chi chắc là vừa thức dậy, mặt còn hằn dấu vết của kính mắt. Anh trông cũng không được nghỉ ngơi tốt, dưới mắt có quầng thâm, mắt đỏ hoe rõ rệt. Lộ Nghiêu hiểu được sức chịu đựng của Lâm Viễn Chi, muốn khiến anh say đến mức ấy, chắc chắn là bọn họ đã cố gắng hết sức. Cậu có chút xót xa, vậy anh ngủ đi, chúng ta không nói chuyện nữa. Lâm Viễn Chi lắc đầu, không được, hôm nay anh chưa được nhìn thấy em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em có phải là đang đợi video của anh không? Nếu là trước đây, Lộ Nghiêu chắc chắn sẽ ngại ngùng phủ nhận. Nhưng khi Lâm Viễn Chi vừa hỏi, cậu đã gật đầu. Từ 9 giờ em đã đợi rồi, nhưng mãi mà không thấy anh gọi điện cũng không được. Em còn tưởng anh gặp chuyện gì. Lâm Viễn Chi nhìn ánh mắt hơi buồn của Lộ Nghiêu, tim anh như bị cái gì đó bóp chặt, đau nhói. Nghiêu Nghiêu, anh sẽ về sau ngày mai. Ở đây còn nhiều đặc sản, em có muốn ăn gì không? Anh mang về cho em. Không cần đâu, chỉ cần anh về là được. Hai người cứ vậy trò chuyện suốt đêm. Lộ Nghiêu mở âm thanh, nghe tiếng Lâm Viễn Chi từ đầu bên kia, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Ngày Lâm Viễn Chi trở về, Lộ Nghiêu đã lái xe đến sân bay từ rất sớm. Chỉ là cậu không ngờ rằng, trong lúc mua bữa sáng ở quán cà phê, lại gặp phải một người mà cậu không muốn gặp. Em đến đón Lâm Viễn Chi à? Cố Bách cầm một cốc cà phê, chân mang theo một chiếc vali nhỏ, có vẻ là đang chuẩn bị đi công tác. Lộ Nghiêu vừa định quay người tìm chỗ ngồi thì đã bị anh ta chặn lại. Chúng ta ngồi một lát đi, chuyến bay của họ bị trễ, còn phải đợi nửa giờ nữa. Lộ Nghiêu cau mày, ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn. Cố Bách uống một ngụm cà phê đen đắng, trong làn hơi nóng nhè nhẹ, nhìn Lộ Nghiêu. Cậu gầy đi rõ rệt, chiếc áo phông cổ tròn để lộ rõ xương quai xanh, tóc cũng dài hơn trước, đôi mắt đen trắng rõ ràng, nhưng lại ẩn mình dưới làn tóc rối. Cố Bách bỗng dưng nhớ lại ánh mắt của Lộ Nghiêu khi giận dữ nhìn hắn, đôi mắt ấy sáng rực như thế nào. Hắn hít sâu một hơi, đôi tay siết chặt cốc cà phê. Tôi nghe nói chuyện nhà em rồi, tôi muốn xin lỗi, trước đây tôi không nên hành xử quá đáng như vậy, xin lỗi. Lộ Nghiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt không cảm xúc. Tôi biết, giờ tôi xin lỗi em cũng không nhận đâu, có khi còn nghĩ tôi đang giả tạo. Tất cả những gì xảy ra là tôi tự chuốc lấy. Thực ra, Cố Bách đã hối hận từ lâu, hôm đó khi Lộ Nghiêu đến quán trà gặp hắn, hắn suýt nữa không kìm được mà muốn bày tỏ tình cảm. Nhưng hắn cũng hiểu, tất cả đã quá muộn, hắn đã chọn một con đường sai lầm nhất, Lộ Nghiêu sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Sau đó, khi nghe tin về chuyện nhà Lộ Nghiêu, biết được Trần Hương Mai cố gắng tự tử, cảm giác tội lỗi trong hắn càng thêm sâu sắc. Cố Bách không thể tưởng tượng được Lộ Nghiêu sẽ phải chịu đựng thế nào, nghĩ lại những việc mình đã làm trước đây, càng cảm thấy hối hận vô cùng. Lộ Nghiêu có vẻ hơi cảm thấy hắn nói dài dòng, đôi mày sắc nhíu lại. Anh muốn nói gì thì nói luôn đi, tôi còn có việc. Cố Bách cười khổ, nhìn thẳng vào Lộ Nghiêu, rồi hỏi câu mà hắn vẫn không hiểu nổi. Chắc là tôi không cam lòng. Tôi chỉ muốn biết, khi đó em rõ ràng thích tôi, sao lại đưa thư tình cho Lâm Viễn Chi? Câu hỏi này đã ám ảnh hắn suốt một thời gian dài, và cũng khiến hắn đau khổ rất nhiều. Lộ Nghiêu từ từ rút ánh mắt khỏi cửa sổ, nhìn thẳng vào mặt hắn, rồi nhẹ nhàng cười. Anh hỏi sai rồi, tôi chưa bao giờ thích anh. Người tôi thích từ đầu đến cuối, chỉ có Lâm Viễn Chi mà thôi. Cố Bách nghe xong, ngồi ngẩn ra một lúc, không nói gì. Thật nực cười. Hóa ra, hắn mới chính là người tự tạo ra sự hiểu lầm, tự làm khổ chính mình. Lộ Nghiêu không uống hết cốc latte còn lại trên bàn, lấy điện thoại và chìa khóa, quay người rời khỏi quán cà phê. Khi Lâm Viễn Chi đến cửa sân bay, anh lập tức nhìn thấy Lộ Nghiêu đứng trong đám đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh vội vàng bước nhanh ra khỏi cửa, xuyên qua đám người và ôm lấy Lộ Nghiêu. Em đợi lâu rồi à? Lộ Nghiêu nhận lấy chiếc vali từ tay anh, tay còn lại nắm lấy tay anh. Cũng không lâu lắm, em mới đến thôi, 1,5 tuần không gặp, lúc này quấn lấy nhau thật sự là ngọn lửa bùng cháy. Về đến nhà, Lâm Viễn Chi lập tức ôm Lộ Nghiêu lên ghế sofa. Lộ Nghiêu quấn tay quanh cổ anh, chân gác lên hông anh, mặt vùi trong cổ anh, say sưa hít hà mùi hương quen thuộc trên người anh. Cả hai đều mất kiểm soát, khi lý trí trở lại, trời đã tối, Lộ Nghiêu nằm mệt mỏi trên người Lâm Viễn Chi, vu. Ốt ve cái bụng rỗng tuếch của mình, đói quá, em muốn ăn sủi cảo. Lâm Viễn Chi đứng dậy, thu dọn giấy tờ trên sofa và thảm, rồi lấy chăn mỏng đắp cho Lộ Nghiêu. Em nằm thêm chút nữa, anh đi nấu. Sau chuyến công tác trở về, Lộ Nghiêu càng trở nên bám Lâm Viễn Chi hơn. Sáng nào cậu cũng dậy sớm cùng anh, đưa anh đi làm, tối lại đón anh từ bệnh viện. Lâm Viễn Chi cảm thấy vừa vui mừng lại vừa lo lắng. Mặc dù anh luôn tìm đủ cách nấu những món ngon cho Lộ Nghiêu, chăm sóc cậu từng chút một, nhưng Lộ Nghiêu vẫn cứ ngày càng gầy đi. Lâm Viễn Chi mơ hồ hiểu được nguyên nhân, nhưng lại không dám mở lời về vấn đề đó, chỉ có thể càng thêm cẩn thận bảo vệ cậu. Cho đến tối hôm đó, khi đang cắt trái cây, Lâm Viễn Chi vô tình cắt vào ngón tay. Lộ Nghiêu nhìn thấy vết máu trên đầu ngón tay anh, sắc mặt lập tức trắng bệch, đôi mắt mở lớn. Lâm Viễn Chi lo sợ sẽ làm cậu hoảng sợ, vội vàng dùng băng gạc băng lại ngón tay, liên tục an ủi Lộ Nghiêu là không sao cả. Sau đêm đó, Lộ Nghiêu lại bắt đầu liên tục gặp ác mộng. Cậu mơ thấy mình đang đi trong ngôi biệt thự tối tăm, có cơn gió thổi vào hành lang, rèm cửa màu trắng nhẹ nhàng bay phất phơ, trong phòng tắm vang lên tiếng nước nhỏ giọt tí tách. Cậu đi theo tiếng nước, vừa đẩy cửa bước vào, liền nhìn thấy vũng máu tươi trên nền nhà. Lộ Nghiêu bị giật mình tỉnh dậy, cậu mồ hôi ướt đẫm, đôi mắt mở to nhìn trần nhà, ngón tay vẫn vô thức co thắt. Lâm Viễn Chi ôm chặt lấy cậu, lần đầu tiên cảm thấy mình bất lực. Lộ Nghiêu khép mắt, cảm giác ẩm ướt ở vai khiến cậu có chút mơ hồ, như lạc vào một thế giới mơ màng. Những ngày gần đây, Lâm Viễn Chi quá mệt mỏi. Anh phải đi thực tập ở công ty, phải chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, phải đối phó với những người trong Cố gia. Mỗi ngày sau khi tan ca lại phải suy nghĩ làm thế nào để khiến Lộ Nghiêu, người đang buồn bã, vui lên. Lộ Nghiêu nhắm mắt lại, cảm thấy như mình đang chìm vào một đầm lầy tối tăm không lối thoát. Cậu không muốn trở thành gánh nặng của mẹ, cũng không muốn trở thành gánh nặng của Lâm Viễn Chi. Lâm Viễn Chi, chúng ta chia tay đi. Lâm Viễn Chi ngẩn người. Anh như không nghe thấy những lời Lộ Nghiêu vừa nói, đôi mắt mở lớn nhìn cậu đầy hoang mang. Lộ Nghiêu nhìn vào mắt anh, đôi môi anh không còn chút màu sắc, mỗi lời nói đều tiêu tốn rất nhiều sức lực của cậu. Em sẽ ra nước ngoài, tuần sau em đi. Không khí như bị đóng băng, cả dòng máu trong cơ thể Lâm Viễn Chi dường như ngừng chảy. Anh nắm chặt tay Lộ Nghiêu, đôi môi run rẩy. Nghiêu Nghiêu, em nghiêm túc sao? Em nghiêm túc, em mệt quá rồi. Anh cũng mệt quá rồi. Lộ Nghiêu cúi đầu, mỗi câu nói cậu thốt ra như thể trái tim bị dao cùn đâm vào từng nhát, máu chảy đầm đìa, đau đớn đến thấu xương. Chúng ta chia tay đi, Lâm Viễn Chi, thế giới của anh vẫn còn rất rộng lớn, không chỉ có mình em đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu biết, Lâm Viễn Chi chưa bao giờ từ chối yêu cầu của cậu, lần này cũng vậy. Sau một khoảng thời gian im lặng dài đằng đẵng, Lâm Viễn Chi buông tay cậu ra. Được, cách chương.